Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, bát môn độn giáp. Nhìn thấy trước mặt ba nam hai nữ năm cái thổ quốc học sinh, Lawson căn bản là không có nhìn ở trong mắt, năm cái học sinh mà thôi, tiện tay lăng không mấy lần, liền có thể đưa bọn hắn quy thiên. Cho nên hắn không chút kiêng kỵ công kích, liền muốn xuất thủ, không đợi hắn ra tay, người đối diện vậy mà xuất thủ trước, ba cái nam sinh cùng bên trong một cái nữ sinh tránh né, mà một cái khác nữ sinh, cầm trong tay một thanh kiếm, đối Lawson đánh ra phá không kiếm khí tạo thành một cái độ rộng đạt đến 3 mét nguyệt nha, gào thét bay ra. Hình thành sóng xung kích trên mặt đất mang ra một đường rãnh thật sâu khe. Kiếm khí còn chưa tới. Sóng xung kích đã để Lawson tóc bay múa. Da mặt đều bị kéo về phía sau kéo đau nhức. Không được. Khai môn võ giả. Lawson trong lúc đó vội vàng né tránh. Kiếm khí cơ hồ là sát người sát qua. Mang đi hắn đầu vai một mảnh huyết nhục. Trong chốc lát. Trong lòng của hắn phát lạnh, lấy hóa kính đỉnh phong cảnh giới đi tới Thanh Xuân Hồ. Hắn cho là hắn tại Thanh Xuân Hồ bên trong chính là vô địch. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt vậy mà xuất hiện một cái khai môn hóa kính đỉnh phong. Phải biết hóa kính kỳ cùng hóa kính kỳ cũng có khác biệt. Trong đó mạnh nhất hóa kính kỳ, không thể nghi ngờ chính là người mở cửa. Hóa kính là chỉ võ giả hình thành đan điền, có được nội lực, có thể đánh ra cách không công kích. Cái này cùng ngũ phẩm trong lúc đó có bản chất khác nhau. Bất cứ người nào đan điền khí hải hình thành sau, khí hải bên trong đều sẽ tự động xuất hiện một cái bát quái đồ hình. Cái này bát quái đồ, gọi là bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp là một võ giả tiếp tục tu luyện cường đại quá trình. Bát môn phân biệt là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn cùng tử môn. Này bát môn là võ giả cao cấp luyện thể một cái quá trình. Lại có một cái tên gọi là tiềm lực chi môn. Võ giả huyết mạch thức tỉnh sau, mới huyết mạch thay thế cũ huyết mạch chi lực kích hoạt. Thế nhưng là huyết mạch bên trong tiềm lực còn chưa hoàn toàn mở ra. Bát môn độn giáp chính là đối dưỡng huyết kỳ huyết mạch tiềm lực kích hoạt một cái bổ sung quá trình. Này bát môn mỗi mở ra một môn, liền có thể kích hoạt nhân thể một bộ phận tiềm lực. Bằng vào tư chất tu luyện, mỗi mở ra một cánh cửa, bản thân thực lực tổng hợp liền sẽ có một cái khá lớn tăng phúc. Toàn bộ phương vị năng lực tăng lên 2 thành, thậm chí có khả năng sẽ thu hoạch được đặc thù hiệu quả. Chẳng hạn như lực lượng có thể sẽ tăng lên 3 thành. Chẳng hạn như tốc độ có thể sẽ tăng lên 3 thành. Chẳng hạn như tinh thần lực đột nhiên tăng vọt một đoạn. Chẳng hạn như một loại nào đó dị năng nhận được cường hóa. Mỗi người gặp gỡ đều là khác biệt, coi như không có hiệu quả đặc biệt. Vẻn vẹn toàn bộ phương vị năng lực gia tăng 2 thành cái này dụ hoặc cũng đủ để cho mọi người vì đó liều mạng. Nghĩ muốn mở ra cửa cũng không phải đơn giản như vậy. Cần bằng vào thực lực bản thân, đối những cái kia cửa khởi xướng xung kích. Chỉ có ngươi năng lực đạt đến nhất định độ cao mới có thể hướng cửa thành công. Năng lực có chút khiếm khuyết, ngươi cũng không thể xông mở dù là đạo thứ nhất khai môn. Hơn nữa này bát môn độn giáp bát đạo môn cũng không phải là vĩnh viễn tồn tại. Một võ giả tiến vào hóa kính vì đệ lục phẩm, nhâm đốc vì đệ thất phẩm, thiên địa vì đệ bát phẩm, sinh tử vì đệ cửu phẩm. Tại võ giả tiến vào sinh tử cảnh giới thời điểm, này bát môn độn giáp liền tự động biến mất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện. Vậy mang ý nghĩa huyết mạch của ngươi tiềm lực kích hoạt đã kết thúc. Tiếp theo chính là một cái khác cảnh giới. Sinh tử cảnh giới trước đó, ngươi mở ra mấy đạo cửa coi như mấy đạo cửa. Cái này bát môn độn giáp thu hoạch được ngoài định mức lực lượng. cùng ngươi theo hóa kính đến nhâm đốc, theo nhâm đốc đến thiên địa chi gian tu luyện là hai chuyện khác nhau. Năng lực cường người sẽ thu hoạch được càng nhiều ngoài định mức tăng phúc. Thổ quốc trong lịch sử hoàn thành tối cao bát môn độn giáp tu luyện là hơn 200 năm trước võ giả Thi Phong Thành. Thi Phong Thành tại thiên địa cảnh đỉnh phong thời điểm mở ra bát môn độn giáp thứ 5 cửa đỗ môn, hắn khi đó năng lực đạt tới đỉnh phong nhất, mở ra đỗ môn sau liền đột phá vào cửu phẩm sinh tử cảnh giới. Cũng chính bởi vì hắn mở ra thứ 5 cửa, cho nên hắn là thổ quốc từ trước tới nay mạnh nhất võ giả. Mà cái khác liên bang bên trong, mạnh nhất người cũng chỉ là mở ra thứ 5 cửa mà thôi. Chưa từng có thể mở ra thứ 6 cửa người xuất hiện. Dù cho có thể đả thông thứ 4 cửa người, trong lịch sử cũng là Phượng Mao Lân Giác, có thể đả thông thứ 3 cửa, liền đã coi như là rất đáng gờm rồi. Nếu như có thể đả thông thứ 3 cửa, như vậy quy luật đồng dạng chính là tại hóa kính đỉnh phong thời điểm đả thông khai môn, nhâm đốc đỉnh phong thời điểm mở ra hưu môn, thiên địa đỉnh phong thời điểm mở ra sinh môn, đả thông này thứ 3 cửa tiến vào sinh tử, đối với rất nhiều bát phẩm tới nói chính là một cái trung cực theo đuổi. Như là Lawson dạng này hóa kính đỉnh phong, đến nay còn không có đả thông khai môn, không có mở ra bát môn độn giáp tùy ý một môn. Nếu như không thể tại hóa kính kỳ đả thông mở cửa, như vậy hắn coi như đến cửu phẩm, đoán chừng cũng chính là đả thông hai môn. Như vậy thiên nhiên liền so cái khác mở thứ 3 cửa người kém một bậc. Tất nhiên phần lớn hóa kính kỳ đều không thể mở ra bát môn độn giáp đệ nhất môn, cho nên Lawson cũng không cảm thấy chính mình kém. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà tại Thanh Xuân Hồ bên trong gặp một cái khai môn võ giả. Phải biết, võ giả đồng dạng tu luyện thời gian lâu, lực lượng mới có thể càng thêm cường đại. Hắn biết có thể mở cửa người, cơ hồ liền không có 25 tuổi trở xuống. Lawson chính mình kế hoạch là hắn tại 28 tuổi trước đó mở ra đạo thứ nhất khai môn, sau đó đột phá vào nhâm đốc, kia đã là rất đáng gờm rồi. Đại đa số mở ra đệ nhất môn người đều đã vượt qua 30, thế nhưng là ở đây lật đổ, 25 tuổi trở xuống trong đám người lại có thể mở cửa người vẫn là cái nữ sinh. Trước mắt nữ tử này dung mạo tú mỹ, mặt mày trong lúc đó có một cỗ đại gia phong phạm, nhìn cùng tuổi tác của nàng có chút không quá tương xứng. Cầm trong tay một cái rét căm căm phương đông bảo kiếm, trong mắt có sát khí, Lawson như lâm đại địch. Nếu như nữ tử này không có mở ra cửa, như vậy năng lực phải cùng hắn là 8 lạng nửa cân. Phía sau hắn còn có Ả Rập võ giả Nahan, hai người liên thủ vẫn là có thể xử lý nàng. Nhưng là mở ra đạo thứ nhất khai môn, nữ tử này năng lực liền ở trên hắn, đồng dạng là hóa kính đỉnh phong, thực lực của nàng chí ít vượt qua hắn 2 thành. Này không đơn thuần là tốc độ cùng lực lượng, thậm chí nội lực cường độ, thậm chí lúc công kích đợi kiếm khí tầm bắn, đều phải vượt qua hắn 2 thành. Còn có thân thể bền bỉ trình độ, năng lực phòng ngự, thậm chí máu hàm lượng đều vượt qua hắn 2 thành. Mở ra một cánh cửa, chẳng khác nào đạp lên một cái giai đoạn mới. Cái này không tốt đánh. Lawson khẽ cắn môi, chính là ngượng ngùng, không nghĩ tới lại có thể tại này 25 tuổi trở xuống người hoạt động khu vực trong nhìn thấy một vị khai môn cường giả. Lawson thất lễ, cô gái đối diện cười lạnh một tiếng. Nếu như ta không phải một cái khai môn hóa kính đỉnh phong, có phải hay không là ngươi liền muốn ở chỗ này xử lý chúng ta? Cái này, Lawson có chút nghẹn lời. Sự thật tất nhiên là như vậy, thế nhưng là giờ phút này không thể như vậy thừa nhận. Một khi chọc giận đối phương liền không dễ làm. Nữ tử ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Ngươi không cần nghĩ lấy cãi chày cái cối. Đã gặp như vậy liền muốn có một người lưu tại nơi này. nói, trường kiếm trong tay bãi xuống, nữ tử liền muốn động thủ. Lawson trong lòng lo sợ không yên chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này sau lưng Nahan chạy tới. Lawson, làm sao vậy? Bởi vì Lawson chạy quá nhanh, Nahan cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách, cho nên tới trễ một bước. Trong tay vác lên thần đăng, Nahan ánh mắt cũng rơi vào đối diện trên người nữ tử. Nữ sinh này, nhìn có chút không giống nhau lắm a. Lawson từ trong hàm răng tung ra mấy chữ. Tất nhiên không giống nhau. Nàng là một cái mở ra bát môn độn giáp người. A, không thể nào. Nahan há hốc mồm, có chút khó có thể tin nhìn cô gái đối diện. 25 tuổi trở xuống mở ra bát môn độn giáp. Nữ tử này có chút cường a. Nahan chính mình muốn mở ra bát môn độn giáp, đoán chừng không sai biệt lắm muốn 30 tuổi. Vậy hắn đều cho rằng không tệ. Không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nơi này còn có một cái đại thần. Nahan, cẩn thận một chút, hai chúng ta đối phó nàng một cái cũng chưa chắc có thể thắng. Biết, tốt nhất nàng không động thủ. Nếu như nàng kiên trì cùng chúng ta chiến đấu, vậy chúng ta liền xử lý bên cạnh hắn kia mấy cái tay mơ. Hai người như lâm đại địch, cùng nhau đối mặt nữ tử. Nữ tử này cũng không nghĩ tới Lawson sau lưng còn có một người trợ giúp. Nhìn thấy Nahan xuất hiện, đồng thời trong tay còn cầm một cái cổ quái đèn sau, sắc mặt của nàng cũng hơi đổi một chút. Chính là không nghĩ tới ngươi lại còn có giúp đỡ. Hơn nữa này người trợ giúp tựa hồ cũng không đơn giản. Nữ tử nhìn một chút mấy người bên cạnh, có chút thở dài một tiếng. Nữ tử chính là Lý Mộng Giao, mà bên cạnh nàng, Sở Phong mấy người sắc mặt trắng bệch nhìn đối diện hai cái hóa kính kỳ cường giả. Nếu như là Lý Mộng Giao một người, một trận chiến này còn có treo lên khả năng tới tính. Nhưng là bên người còn có Sở Phong bọn họ, Lý Mộng Giao từ bỏ. Nàng chậm rãi thu tay về chúng kiếm, mặt không thay đổi nói, các ngươi đi thôi. A, ngươi nói cái gì? Ngươi để chúng ta đi? Vốn dĩ coi là hôm nay có thể là trận chiến cuối cùng, Lawson đều sửng sốt. Vừa mới còn đằng đằng sát khí nữ tử, nói thế nào từ bỏ liền từ bỏ rồi. Lý Mộng Giao thản nhiên nói, nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi có hai người, ta có thể đột phó một cái khác cũng có thể rút ra cơ hội giết rơi đồng bạn của ta. Ta không nghĩ bọn hắn chết, nhất là không nghĩ hắn chết. Nói, Lý Mộng Giao nhìn thoáng qua Sở Phong, trong mắt toát ra một tia ôn nhu. Sở Phong giờ khắc này cảm động hơi kém khóc lên. Hắn vẫn luôn lo lắng Lý Mộng Giao không thèm để ý hắn, không thích hắn. Nhưng là bây giờ xem ra, đối phương rõ ràng đối với chính mình cũng hữu tình ý. Sở Phong con mắt có chút đỏ lên. Tiểu Giao, cảm ơn ngươi còn có thể nghĩ đến ta. Ta hận chính ta không có năng lực, không thể cho ngươi chân chính trợ giúp. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vẫn luôn kéo ngươi chân sau. Từ nay về sau ta khẳng định cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể cùng ngươi đứng sóng vai. A, ta đây chờ mong ngày đó. Lý Mộng Giao lại đối Sở Phong nở nụ cười. Cuối cùng đối Lawson hai người khoát tay chặn lại, đã lẫn nhau đều có lo lắng. Như vậy không bằng đại gia nước giếng không phạm nước sông. Được chứ? Lawson hai người liếc nhau một cái, rốt cục gật đầu đáp ứng. Có thể không cùng khai môn võ giả là địch, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Lawson hai người lần này không có kéo ra quá khoảng cách xa. Hai người tiếp tục tăng tốc bước chân, hướng về bên hồ mà đi. Lý Mộng Giao nhìn hai người bóng lưng biến mất, trong mắt lộ ra một tia lạnh ý. Lại muốn đi đảo giữa hồ, như vậy các ngươi mạng sống cũng chỉ là tạm thời. Đợi đến ta hoàn thành chuyện quan trọng, lại đến cùng các ngươi tính sổ sách. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.